xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 432, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái thứ hai của Vương Thúy Mai đã học năm cuối cấp 2, mấy tháng nữa sẽ thi cấp Bacon, cả sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì đi lính. Vương Thúy Mai rất hy vọng con gái hai có thể đi học cấp 3, thậm chí là học Đại học Trịnh Quốc Thịnh trở về ký túc xá trực ban. Sau khi ông ta nằm xuống, càng nghĩ càng giận, ông ta ngồi dậy, cầm giấy bút, chuẩn bị viết một bức thư tố cáo. Suy cho cùng đất nước là họ Xã, không phải họ Tư, ông ta nên báo cáo những mầm mống không tốt này với lãnh đạo, để bóp xê, hát, ế, tê nó ngay từ trong nôi. Về phần Vương Thúy Mai, bà ta không nghe ông ta, vậy ông ta sẽ gọi cha mẹ ông ta đến, để bọn họ dạy dỗ bà ta. Nếu bà ta dám làm trái lời, vậy là bà ta bất hiếu. Ngày hôm sau, cha mẹ Trịnh Quốc Thịnh nhận được điện thoại của con trai, nói muốn đón bọn đến Quảng Châu hưởng phúc, hai người rất vui vẻ. Hai người họ muốn đi từ mấy năm trước, nhưng con trai không cho, bây giờ vất vả lắm ông ta mới mở lời, hai người nên đi nhanh chóng. Vì thế ngày hôm sau hai ông bà thu dọn đồ đạc, dẫn theo con trai út để dẫn đường, xin giấy giới thiệu của đại đội, sau đó khăn gói đi đến phương Nam. Vài ngày sau, cha mẹ Trịnh đến Quảng Châu, Vương Thúy Mai đi làm về, nhìn thấy cha mẹ chồng và em chồng đột nhiên xuất hiện, bà ta vô cùng hoảng hốt. Cha mẹ, chú út, sao mọi người lại đến đây? Lão Trịnh và chú út Trịnh không nói chuyện, bà Trịnh thì xa sầm mặt mày. Sao hả, không muốn cha mẹ đến đây, vẫn là con trai mẹ hiểu chuyện, biết đón mọi người đến đây hưởng phúc. Ôi chao, sao có thể, con chỉ ngạc nhiên mà thôi. Quốc Thịnh không nói chuyện này với con, nếu không con sẽ xin nghỉ ra nhà ga đón mọi người. Vương Thúy Mai cười giả lả, trong lòng thì vô cùng tức giận. Lão già Trịnh Quốc Thịnh này, chuyện lớn như vậy mà không nói với bà ta một tiếng. Bà ta không chuẩn bị gì, đến lúc đó hai người này không vừa ý, không biết sẽ xử lý bà ta thế nào. Bà Trịnh hừ lạnh, Quốc Thịnh bận rộn, có thể là quên nói. Hơn nữa con cũng không biết lái xe, không cần phải đi đón. Con trai bà ta làm chủ cái nhà này, cần gì phải nói với người phụ nữ là bà ta. Buổi chiều, Trịnh Quốc Thịnh phái xe đi đón bọn họ, khiến bà Trịnh nở mày nở mặt. Có ô tô đến đón, cán bộ ở công xã bọn họ cũng không có đãi ngộ này, chỉ có trên thị trấn mới có. Mau đi nấu cơm đi, cha mẹ đói bụng rồi. Bà Trịnh sai bảo, mẹ nghe Quốc Thịnh nói con làm thêm. Từ bây giờ hãy nói với người quản lý, buổi chiều trở về sớm nấu cơm. Công việc vặt đó của con cũng không kiếm được mấy đồng, hầu hạ cha mẹ chồng và chồng mới là việc quan trọng. Cha mẹ Trịnh có tiền chu cấp của Trịnh Quốc Thịnh, vài năm nay sống rất sung sướng. Ở quê, hai người không làm gì. Hàng ngày chỉ nằm ở nhà, hoặc đi ra ngoài tám chuyện với mấy người nhàn rỗi, ngày mùa cũng không nấu cơm giúp con cái. Có đôi khi con dâu nấu cơm muộn, còn bị hai ông bà già này mắng mỏ. Mấy cô con dâu đều thầm mắng hai người này, cha mẹ chồng phong kiến ác độc, chỉ biết bóc lột con dâu. Con gái hai của Vương Thúy Mai, Trịnh Minh Hà không nghe nổi nữa, cô ấy cãi lại. Bà nội, công việc của mẹ con là công việc nghiêm túc, không phải việc vặt, một tháng kiếm được 60 tệ, không phải chỉ mấy tệ. Bà Trịnh nghe xong thì chấn động, bà ta còn tưởng rằng Vương Thúy Mai kiếm được 10 tệ, không ngờ lại kiếm được 60 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ làm việc vặt ở thành phố lớn lại kiếm được nhiều như vậy, công nhân ở thị trấn của bọn họ, một tháng cũng chỉ mới kiếm được 3-40 tệ. Trong đầu bà ta đang len lói suy nghĩ, bà ta sinh 4 đứa con trai, ngoài trừ Trịnh Quốc Thịnh, 3 người còn lại đều trồng trọt ở nông thôn. Sau đó 3 đứa con ở nông thôn kia lại sinh thêm mấy cháu trai, bây giờ đã có 2 đứa tốt nghiệp cấp 2, không học tiếp cấp 3, gia nhập hàng ngũ trồng trọt. Nếu việc vặt kiếm được nhiều tiền như vậy, không bằng gọi 3 đứa con trai và 2 cháu trai lên đây làm việc kiếm tiền. Tiền lương cao như vậy, làm việc ở đây vài làm, có bản lĩnh thì ở lại, không thì trong tay đã có tiền, trở về nông thôn sống cũng dư giả. Nghĩ vậy, bà Trịnh trọng nam khinh nữ hiếm khi thấy có vẻ mặt tốt với Trịnh Minh Hà. Minh Hà, cháu nói với bà nội, sao công việc kia của mẹ cháu lại tốt như vậy? Trịnh Minh Hà muốn mẹ mình nở mày nở mặt, cô ấy kể lại với bà Trịnh. Ông Trịnh và chú út Trịnh ở bên cạnh vểnh tai nghe. Nhân lúc bọn họ nói chuyện, Vương Thúy Mai vội vàng đi nấu cơm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kê Chơi Yên. Còm thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 432, HTML, may mà lúc Vương Thúy Mai trở về, có gặp người bán thịt heo, bà ta mua 2 cân thịt, nếu không tối nay không có gì ăn. Trịnh Minh Hà đã nấu cơm, cô ấy cũng đã rửa rau, Vương Thúy Mai cắt thịt xào với rau, còn lại thì nấu thịt kho tàu, lại chiên thêm mấy quả trứng gà. Tối nay tạm thời ăn như vậy, ngày mai bà ta sẽ đi mua thức ăn ngon hơn. Lúc này Vương Thúy Mai vẫn chưa biết cha mẹ chồng dự định ở lại đây lâu dài. Bà ta thấy bọn họ còn dẫn theo em chồng, nghĩ rằng bọn họ đến đây chơi một thời gian, sẽ trở về trước cày bừa vụ xuân. Hiếm lắm hai ông bà già mới đến một chuyện, trong khoảng thời gian này bà ta phải chiêu đãi tốt bọn họ, để tránh trở về nói bà ta bất hiếu. Vương Thúy Mai vừa nấu cơm xong, Trịnh Quốc Thịnh khoan thai trở về. Cha mẹ đến đây, hôm nay ông ta vốn định trở về sớm, nhưng ông ta lại không muốn khiến cha mẹ cảm thấy công việc của mình nhàn rỗi. Hơn nữa cũng muốn ra oai với Vương Thúy Mai, vậy nên cố ý về vào giờ này. Bà Trịnh thấy con trai cả có tiền đồ nhất trở về, vội đứng dậy đón. Ông Trịnh vừa rồi hờ hững với Vương Thúy Mai cũng rời tầm mắt khỏi tivi, đứng dậy cười tủm tỉm nói. Quốc Thịnh về rồi sao? Có đói bụng không? Vợ con đã đi nấu cơm, chắc cũng nấu xong rồi. Trịnh Quốc Thịnh ra vẻ lãnh đạo gặp gỡ dân chúng, nắm tay cha mẹ ông ta. Cha mẹ, em út, mọi người đi đường vất vả, hôm nay công việc của con bận rộn, không đón mọi người được, con có lỗi quá. Mọi người đi đường thuận lợi đúng không? Thuận lợi, nhờ phúc của con, cuối cùng mẹ cũng đã được ra khỏi cổng. Đây là lần đầu tiên mẹ được ngồi xe lửa. Được rồi, Quốc Thịnh vừa trở về, bà lải nhải cái gì, để thằng bé ăn cơm trước. Ông Trịnh cắt ngang, bà Trịnh lập tức dừng lại, cười. Đúng đúng, ăn cơm trước. Đúng lúc này, Vương Thúy Mai đi ra nói đã nấu cơm xong, cả nhà vào ăn cơm. Sau khi ba cha con nhà họ Trịnh ngồi vào bàn, nhìn thấy bát thịt kho tàu kia thì mắt tỏa sáng, vội vàng gắp vào miệng. Chỉ chốc lát sau, bát thịt kho tàu đã hết hơn một nửa. Con trai Vương Thúy Mai, Trịnh Hồng Phi thấy vậy, khiếp sợ, miệng không thể khép lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hàng tháng cha mẹ Trịnh đều được Trịnh Quốc Thịnh gửi về 20 tệ, nhưng mua thịt cần phiếu, bọn họ không có nhiều phiếu như vậy, đi chợ đen mua thì đắt, 10 ngày nửa tháng mới được ăn một lần. Sau khi cải cách mở cửa thì tốt hơn, mọi người ở đại đội cũng được nuôi gia cầm, hai ông bà thường mua gà về làm một bữa. Thế nhưng mấy ngày nay ngồi xe lửa không được ăn, hai người lại là người ham ăn. Vậy nên nhìn thấy thịt thì mắt tỏa sáng. Trịnh Quốc Thịnh lấy rượu trong phòng ra, nhìn thấy bát thịt kho tàu chỉ còn lại một nửa, khóe miệng run rẩy. Ông ta cảm thấy mất mặt vì tính cách này của người nhà, nhưng ông ta lại không nói gì với cha mẹ, chỉ chốt giận lên Vương Thúy Mai vừa bưng cơm ra. Biết cha mẹ đến đây, sao không mua nhiều đồ ăn hơn, chút đồ ăn này thì đủ cho ai ăn. Vương Thúy Mai cũng mặc kệ ông ta, tôi đâu biết cha mẹ tới. Ông cũng không nói với tôi. Nếu không phải hôm nay tôi gặp người bán thịt trên đường, thì tối nay cũng không có thịt mà ăn. Trịnh Quốc Thịnh thấy Vương Thúy Mai không cho mình mặt mũi như vậy, ông ta hổn hển. Trước đó không biết, trở về biết rồi, sao không chạy đi mua? Tôi còn phải vội vàng nấu cơm, đâu có thời gian. Ông biết cha mẹ đến đây, sao không tiện thể mua đồ về? Ông Trịnh thấy Vương Thúy Mai cãi lại con trai mình như vậy, ông ta trách mắng. Vợ thằng cả, con nói chuyện với chồng mình vậy sao? Dám nói chuyện với chồng bằng giọng điệu đó, đúng là lật trời rồi. Vương Thúy Mai bĩu môi không nói nữa. Mấy năm nay xem như bà ta đã nhìn thấu đàn ông nhà họ Trịnh, không có ai tốt, đều là một đám tốt với người ngoài, còn lại thì chỉ biết chốt giận lên vợ con. May mà cha chồng bà ta đã thay đổi, khi bà ta mới gả đến, còn nghe nói lúc trẻ ông ta còn đánh vợ, sau này Trịnh Quốc Thịnh có tiền đồ mới tiết chế lại. Trịnh Quốc Thịnh thấy thịt sắp hết, không có thịt cũng không thể uống rượu, chỉ đành phải moi tiền, bảo Trịnh Minh Hà và Trịnh Hồng Phi ra ngoài xem có còn bán thịt nướng không. Gần viện Gia Trúc, có một nhà bán đồ nướng. Bình thường Trịnh Quốc Thịnh khinh thường đến những quán ăn này, ông ta kiên quyết chống lại việc đầu cơ tích trữ trá hình này. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, giờ này cũng chỉ có cửa hàng tư nhân mở cửa, các quán ăn quốc doanh đã đóng cửa từ lâu, căn tin cũng vậy. Cách chương.